Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2520, chương 2520, không tổ. Canh thứ nhất, nghi vấn, tầng tầng nghi vấn, thăng lên trong lòng đến, dường như muốn vạch trần một ít bí mật lớn, lại phảng phất, muốn cuốn vào một số chuyện lớn bên trong. Phương Tuấn Mi ánh mắt, dần dần ngưng tụ lại. Ngươi giờ khắc này trong lòng, tất nhiên có rất nhiều nghi vấn. Đi theo ta sẽ từng cái vì ngươi mở ra. Lớn nhất đầu này không thú nói rằng, gào, dứt tiếng, không chờ Phương Tuấn Mi trả lời. Chính là ngẩng đầu hống một tiếng, gào gào cái khác không thú nhóm đáp lại bình thường. Chỉnh tề giống lên một tiếng, sau đó tan hướng về bốn mặt phương hướng, một đám không thú bên trong. Chỉ có cùng Phương Tuấn Mi đồng thời trở về hai đầu kia. Tiếng gào có chút uể oải, lộ ra phiền muộn, phảng phất đang nói hai chúng ta đem người mang về. Vậy thì không mang chúng ta chơi. Đi theo ta, lớn nhất đầu kia không thú. Không để ý đến bọn họ. Một cái xoay người, hướng hồi du đi. Phương Tuấn Mi lại lặng lẽ một hồi sau, lóe lên mà đến. Đi tới kia lớn nhất không thú to lớn đầu con mắt một bên. Cùng hắn sóng vai mà đi. Tiền bối xưng hô như thế nào? Phương Tuấn Mi thuận miệng vậy hỏi. Thú vị, bên người lớn nhất không thú nghe vậy. Từ tốn nói, các ngươi vì sao đều yêu thích hỏi vấn đề này? Hắn cũng đã từng hỏi ta. Vì sao mỗi một cái sinh linh nhất định phải có cái tên? Phương Tuấn Mi cười không nói. Cái này quái lạ chủng tộc rất nhiều ý nghĩ, khẳng định cùng loài người là không giống nhau, không cần mạnh mẽ đi bản, nếu ngươi nhất định phải hỏi, liền gọi ta không tổ đi, đây là hắn năm đó lên cho ta tên. Âm thanh lại truyền đến, Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, vốn là rời không xa, một người một thú, cũng đều là không gian cao thủ, không chốc lát công phu. Liền đến kia lớn nhất cao nhất bánh bạc một bên. Này một tới gần lại đây, mới phát hiện nơi này khí tức so với Phương Tuấn Mi trước cảm giác được còn muốn quái lạ nhiều phức tạp. Theo kia bánh bạc hơi chuyển động, trong hư không không gian chi khí quỷ dị lan lộn, phảng phất hai cái thế giới đang không ngừng thay đổi đồng dạng. Sau đó làm thế nào? Phương Tuấn Mi đương nhiên không biết. Nhìn về phía không tổ, đầu này không tổ, lặng lẽ không hề có một tiếng động, chỉ mở ra miệng rộng, hướng phía trước phun ra một hơi đi. Một hơi này bên trong, chất chứa tự nhiên là không gian chi khí, trong không gian chi khí lại có phức tạp không gian chi đạo. Phảng phất một cái phức tạp chìa khóa đồng dạng, đánh vào kia bánh bạc trung ương hư vô chỗ. Nhất thời lại là một trận khuấy động, rất nhanh, Phương Tuấn Mi liền cảm giác được, trong không gian chi khí lăn lộn kia, chỗ trung ương kia, phảng phất mở cửa đồng dạng, mở ra một cái tát dạng không gian đến, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng thân là không gian tu sĩ, Phương Tuấn Mi chính là cảm giác được, theo ta đi vào, không tổ lại nói một tiếng, dứt tiếng. Chính mình trước tiên đầu hướng phía trước vọt một cái, bóng dáng phảng phất vào nước bình thường, dần dần biến mất. Phương Tuấn Mi xem ánh mắt lóe lóe, cũng là một cước đạp đi ra ngoài, ngoài thân không gian chi khí, nhất thời càng thêm kịch liệt quay cuồng lên, bóng dáng cũng theo lay động lên, phảng phất bị gợi lên bình thường, lại ổn định bóng dáng. Quét về phía trong bốn phương tám hướng, đã là một cái lập lòe ánh bạc tiểu không gian dạng địa phương. Trừ bỏ không tổ ở ngoài, không hề có thứ gì, không phát hiện được không gian hàng rào tồn tại, cũng không biết đến tột cùng lớn bao nhiêu, cùng thế giới bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách ra, gặp lại không đi ra bên ngoài một điểm cảnh tượng, dầm trước tiên tiến vào không tổ. Đột nhiên một cái vẫy đuôi, xoay người lại, nhìn Phương Tuấn Mi, một thân khí tức, đột nhiên tăng vọt lên, nhìn về phía Phương Tuấn Mi con mắt. cũng là đột nhiên lạnh lùng lên. Chỉ trong nháy mắt, bầu không khí chính là đại biến không đúng. Phương Tuấn Mi xem trong mắt tinh mang lóe lên, ngay lập tức chính là bắt đầu đề phòng. Bóng dáng hướng sau lóe lên đồng thời, nhanh chóng hóa hư, đã biến thành lập lòe ánh bạc không gian chi thân. Đối diện phương hướng, Không Tổ không nói gì, y nguyên là lạnh lùng đánh giá hắn. Ngoặc kép, hắn năm đó nói với ta rất nhiều lời, nhưng có một câu nói hắn để ta nhất định phải nhớ kỹ trong lòng, ngươi có biết là cái gì không? Không Tổ lại mở miệng, âm thanh cũng càng lạnh hơn mấy phần. Đối với mình hậu nhân, nhất định phải dưới đi tàn nhẫn tay sao? Phương Tuấn Mi cũng là lạnh nhạt nói. Không Tổ cũng không biết có nghe hay không ra Phương Tuấn Mi chê cười, không để ý đến hắn, tiếp tục nói, hắn nói, các người bộ tộc Vạn Vô Không Minh Thạch, thả đến thế giới bên ngoài đi, có thể gây nên bất kỳ tu sĩ nào tranh đoạt, sở dĩ, dung hợp Vạn Vô Không Minh Thạch trở về người, không hẳn nhất định là không hậu nhân, có thể là kẻ thù, là đoạt các người không hậu nhân. Nghe được câu này, Phương Tuấn Mi tâm thần chấn động, hắn có thể không chính là đoạt Phong Thái Bình sao? Mà đối phương chủng tộc này, xem ra không hỏi ngoại sự, nhưng không chịu nổi có cái thần thần bí bí ra hòa. Đem chuyện bên ngoài nói cho bọn họ nghe, sớm chỉ điểm qua bọn họ. Đối với người này, Phương Tuấn Mi không nhịn được cũng là oán thầm vài câu. Mà Không Tổ nhịn đến đi vào mới nói câu nói này, mới biểu lộ ra hắn hoài nghi, cũng hiển lộ ra bản thân trầm ổn tâm tính. Có lẽ kiến thức không uyên bác, cũng không hiểu nhiều như vậy tâm kế, nhưng ít nhất lòng cảnh giác cùng nhạy bén vẫn có. Bằng không như ở bên ngoài đánh lên, Phương Tuấn Mi coi như không trốn được, lan đến gần những kia nhỏ yếu không thú, cũng là cực có mấy phần khả năng. Tính sai rồi, Phương Tuấn Mi trong lòng nói một câu, chính mình vẫn là ở sâu trong nội tâm coi thường chủng tộc này, bọn họ không có tốt như vậy lừa gạt. Hiện tại xin ngươi trả lời ta, ngươi dung hợp Vạn Vô Không Minh Thạch đến tột cùng là trong tộc đời đời truyền xuống, vẫn là đoạt những sinh linh khác? Không Tổ lại mở miệng, chính là như thế trực tiếp đưa cái này sắc bén vấn đề hỏi ra lời. Hồ thân ngoại thiên địa bên trong, bão táp không gian bỗng lên, từ trong bốn phương tám hướng đè ép hướng về Phương Tuấn Mi phương hướng. Phương Tuấn Mi ánh mắt thẳng ngưng, lặng lẽ một hồi, vẫn là nói, tự nhiên là trong tộc đời đời truyền xuống, thành người từng trải sau. Phương Tuấn Mi biên lên nói dối đến, là mặt không đỏ tâm không nhảy, nói dối, tiếng giống to, lập tức tới ngay, mang theo xung não phẫn nộ, ầm ầm ầm theo một tiếng hống này, những không gian chi khí kia, cũng là đột nhiên nhấc lên làn sóng, đánh ra hướng về phía Phương Tuấn Mi, và ầm ầm vang vọng, trong cơ thể của ngươi, căn bản không có chúng ta không một chút huyết thống ở. Ngươi căn bản không phải chúng ta không hậu nhân. Không Tổ lại quát, miệng đóng mở gian, kình phong cuồng thổi, chỉ kém một khẩu cắn lại đây bình thường, đã quên còn có này một mảnh vụn ở. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần dùng mình, đồng thời cũng khiếp sợ với đối phương thấy rõ chi nhạy cảm. Nguyên lai không riêng có thể nhìn thấu hắn dung hợp Vạn Vô Không Minh Thạch. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Phương Tuấn Mi đầu óc xoay nhanh lên, không có vội vã giáng trả, mặc cho đối phương tức giận, lạnh lùng nói, xưa nay đến các ngươi không quê hương đến hiện tại, ta đều chưa từng nói qua, ta là các ngươi không tử tôn, tất cả đều là ngươi nói. Lời vừa nói ra, kia Không Tổ quả nhiên câm rồi, trong khoảng thời gian ngắn, không lời nào để nói. Bất quá phản ứng cũng không sai, rất nhanh sẽ lại nói, vậy ngươi đến nói cho ta, ngươi nếu không phải chúng ta không tử tôn, tại sao biết có Vạn Vô Không Minh Thạch? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế,